Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, Sân Thượng Lời Nói Trong Đêm. Đêm lạnh như nước, Kakashi ngồi tại quán trọ trên sân thượng, nhìn xem giữa bầu trời kia một vầng loan nguyệt. Cái này một vòng minh nguyệt, mình nhìn nhiều ít năm. Kakashi không nhớ rõ, hắn chỉ biết, mình đi vào thế giới này thời điểm, ngay tại nhìn xem cái này một vòng minh nguyệt, tinh luyện chakra thời điểm đang nhìn, luyện đao thời điểm cũng đang nhìn. Chỉ tiếc, thế giới này ánh trăng không phải kiếp trước ánh trăng, nó có sinh mệnh dấu hiệu, thậm chí còn có thế giới này sau cùng boss. Kakashi có đôi khi đang nghĩ, nếu là thế giới này có Vũ Thiên lão sư, một cái Kamehameha tướng cái này cái ánh trăng tiêu diệt, có lẽ mình cũng không cần khổ cực như vậy. Đáng tiếc, thế giới này không có Vũ Thiên lão sư, chỉ có chính mình. Kakashi thở dài, lẩm bẩm nói, thật đúng là có chút mệt mỏi a. Lúc này, một cái đại thủ đặt ở Kakashi trên bờ vai. Kakashi sững sờ, bị người áp sát như thế đều không có phát hiện, là mình quá thư giãn sao? Kakashi, suy nghĩ cái gì? Như vậy hào sảng thanh tuyến, toàn bộ Hokage đại khái là chỉ có Jiraiya có được đi. Jiraiya đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Naruto thế nào? Kakashi hỏi. Jiraiya ngồi ở Kakashi bên cạnh, nói ra, Naruto thương thế tại cửu vĩ chakra trợ giúp phía dưới, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ngày mai hẳn là liền có thể tỉnh lại. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Kakashi gật đầu nói. Jiraiya nghiêm túc đánh giá Kakashi một chút, đem Kakashi thấy không hiểu thấu. Kakashi, lần này gặp ngươi, giống như cùng trước đó có một điểm khác biệt. Jiraiya nói. Kakashi nghe vậy khẽ cười nói. Thật sao? Người kiểu gì cũng sẽ biến. Không, loại biến hóa này không phải trong tính cách, mà là cảm giác bên trên. Jiraiya nói, nhìn về phía Kakashi kia bị hộ trán che khuất mắt trái. Kakashi hơi sững sờ, bị Jiraiya phát hiện cái gì sao? Jiraiya nhìn như hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng là kỳ thật thô bên trong có mảnh. Hôm nay đối mặt Naruto cửu vĩ hóa thời điểm, nếu như Kakashi sử dụng Sharingan, liền có thể nhanh chóng giải quyết. Nhưng là Kakashi cũng không có. Đây chỉ có hai loại nguyên nhân. Hoặc là Kakashi cảm thấy không cần thiết. Muốn sao? Là Kakashi Sharingan không cách nào sử dụng. Đối với hai loại giải thích, Jiraiya càng thiên hướng về cái sau. Bởi vì Jiraiya nhớ kỹ, Kakashi sở dĩ sẽ biến mất 2 năm, tựa hồ liền là đi xử lý Sharingan vấn đề. Bây giờ Kakashi sớm trở về, Sharingan phải chăng giải quyết, liền trở thành một vấn đề. Cho nên, lúc này Jiraiya mới có thể nhìn về phía Kakashi mắt trái. Jiraiya đại nhân, có một số việc ta không tiện nói cho ngươi. Rất xin lỗi, Kakashi xin lỗi nói. Quả nhiên là dạng này nha. Được rồi, không nói cũng không quan trọng. Chỉ cần tâm của ngươi còn tại Konoha là được rồi. Jiraiya cởi mở cười một tiếng. Kakashi cười cười, không có nói tiếp, mà là chuyển rời đến một cái khác chủ đề. Jiraiya đại nhân, ngươi cảm thấy bây giờ Naruto đến trình độ gì? Kakashi hỏi. Jiraiya nghe vậy trầm tư một lát, lập tức nói ra, Naruto sao? Luận đến thực lực, Naruto đã có thượng nhẫn tiêu chuẩn, nhưng là nói lên làm sự tình đầu não, đuổi theo nhẫn tiêu chuẩn so ra liền kém xa. Dù sao đi theo ta, không có nhiều như vậy nhiệm vụ kinh nghiệm, tại một ít chuyện xử lý bên trên, Naruto còn thiếu rất nhiều. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Kakashi gật đầu nói, Kakashi, Naruto tiến bộ rất nhanh. Ta dự định 1 năm về sau dạy hắn tiên nhân hình thức. Đến lúc đó, nói không chừng Naruto liền có thể siêu việt ta. Jiraiya cười nói, tiên nhân hình thức sao? Kia Naruto 1 năm này việc cần phải làm nhưng liền có thêm. Chakra thuộc tính tu hành cũng hẳn là đưa vào danh sách quan trọng. Kakashi nói, cái này một điểm ta đã đang suy nghĩ. Qua một chút thời gian, liền sẽ để Naruto bắt đầu luyện tập. Đã Jiraiya đại nhân đã có dự định, vậy ta liền không nói nhiều. Kakashi nói, yên tâm, dạy bảo Naruto, ta vẫn rất có nắm chắc. Người dạy Naruto dùng ảnh phân thân tu hành biện pháp thực là không tồi. Nếu không phải biện pháp này, chỉ sợ Naruto tu hành tiến độ còn sẽ không có nhanh như vậy. Jiraiya tán thán nói, biện pháp này là không sai. Bất quá cũng chỉ có thể thích hợp Naruto loại người này trụ lực sử dụng. Người bình thường, dùng chỉ sợ không chết cũng phải tinh thần sụp đổ. Nói cũng đúng, đúng, Kakashi, ta được đến tình báo. Hiểu tổ chức chỉ sợ nhiều nhất tại 1 năm liền sẽ hành động. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi chiếu khán Naruto. Kakashi nghe vậy nhướng mày. Nói ra, Jiraiya đại nhân, ngươi dự định một cá nhân đối đầu hiểu tổ chức. Jiraiya cười nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là đi thu thập một chút tình báo mà thôi. Tổ chức này, thật sự là quá nguy hiểm. Jiraiya đại nhân, không muốn cùng hiểu tổ chức ngạnh bính. Căn cứ ta điều tra, người ở bên trong đều là thực lực cao cường phản nhẫn. Coi như thực lực ngươi bất phàm, cũng quả bất địch chúng. Yên tâm đi, ta tam nhẫn một trong. Diệu Mộc Sơn Cốc tiên nhân Jiraiya không có như vậy dễ dàng liền sẽ chết đi. Jiraiya cười ha ha một tiếng, lập tức vỗ vỗ Kakashi bả vai. Gặp Jiraiya nói như vậy, Kakashi cũng không tốt lại nói cái gì. Bỗng nhiên, Jiraiya lộ ra hèn mọn dáng tươi cười, từ trong ngực của mình lấy ra một bản lục sắc trang bìa thư tịch, đưa cho Kakashi. Kakashi sững sờ, nói ra, Jiraiya đại nhân, đây là ta hao tốn thời gian 2 năm chỗ biên soạn ra tới thân mật chiến thuật. Là thân mật thiên đường, phần tiếp theo nha. Kakashi nghe vậy nhìn về phía kia lục sắc tiểu, sách vở mắt thần đều không đồng dạng. Cái này. Chấm ngoặc kép, Kakashi trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Jiraiya lộ ra tự tin dáng tươi cười, nói ra, đây chính là ta dốc hết tâm huyết đại tác, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Đa tạ Jiraiya đại nhân. Đúng, ta cảm thấy có chút mệt mỏi, ta về trước đi ngủ. Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Gặp lại, Jiraiya đại nhân. Kakashi nói, một cái thuấn bộ biến mất tại sân thượng. Jiraiya thấy thế, lộ ra tự hào dáng tươi cười. Quả nhiên, ta thân mật hệ liệt mị lực vô tận a. Cho dù là Kakashi cũng không thể chịu đựng được loại này dụ hoặc. Tin tưởng chỉ cần vừa ra bàn, nhất định có thể lần nữa đại nhiệt. Ha ha ha, ta quả nhiên là cái sáng tác thiên tài. Jiraiya Mỹ từ từ về tới gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà tại Kakashi trong phòng, có một chiếc tiểu đèn bàn đang sáng. Kakashi liền kia ánh đèn sáng ngời, chính đang lật xem kia lục sắc tiểu sách vở, mặt nạ phía dưới, không khỏi lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, thỉnh thoảng càng là phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Nhìn qua có chút quỷ dị, mà ngay tại dạng này trong không khí, thời gian từng phút từng giây địa đi qua, đương Kakashi vượt qua sách vở một trang cuối cùng, bầu trời cũng đã sáng lên ngân bạch sắc. A. Thật sự là một bản khó được sách hay. Thật sự là vẫn chưa thỏa mãn a. Bất chi bất giác liền trời đã sáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.